Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209. Nếu là ngươi đâu, từ bệnh viện ra tới thời điểm, Diệp Kiều trên tay nhiều một phần bệnh lịch tư liệu, này phân ca bệnh là thuộc về Hoắc Hân, căn cứ bệnh lịch thượng biểu hiện. Hoặc hơn năm trước bởi vì một hồi hỏa hoạn ngoài ý muốn bỏng mà trụ vào nhà này bệnh viện. Ngay lúc đó Hoặc hơn phi thường thống khổ, thậm chí một lần tính toán tự sát. Nhưng là kỳ quái chính là, nửa năm lúc sau nàng lại đột nhiên xuất viện. Hơn nữa lúc sau nghe nói ra ngoại quốc làm toàn thân cấy ra cùng chỉnh dung chữa trị giải phẫu. Đây là Hoặc hơn trước kia ảnh chụp Diệp Kiêu đem ca bệnh tư liệu ảnh chụp đưa cho Sở Giao nhìn. Thoáng qua, cùng hiện tại khác biệt rất lớn, Sở Giao nói nhỏ một câu. Trong giọng nói có một loại đoán trước bên trong đạm nhiên. Hiện tại Hoặc hơn so nguyên lai muốn xinh đẹp nhiều. Trước kia Hoặc hơn, xem tố nhan chiếu cũng là cái không hơn không kém đại mỹ nhân. Nhưng là hiện tại, hẳn là xem như đỉnh cấp mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành đi. Chẳng lẽ là Hoặc hơn, trộm những cái đó người chết dung mạo. Sở Giao thấp thấp suy đoán một câu, hiện tại Hoặc hơn so nguyên lai nàng càng thêm mỹ mạo khuynh thành. Liền tính là cao cấp nhất chỉnh dung bệnh viện chỉ sợ cũng làm không ra cái này hiệu quả tới. Cho nên Sở Giao mới có như vậy hợp lý suy đoán. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu quay đầu nhìn nàng một cái. Không biết vì sao, đột nhiên liền nhớ tới tối hôm qua tại ý thức trong biển nhìn đến hết thảy. Nếu là ngươi đâu, Diệp Kiêu đột nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi Sở Giao một câu. Cái gì? Sở Giao kinh ngạc nhìn Diệp Kiêu. Không biết hắn hỏi lại cái gì, linh là bởi vì người nhất để ý ý niệm mà ra sinh. Hoặc hơn đại khái là nhất để ý chính mình dung mạo, cho nên mới sẽ sinh ra như vậy linh. Mà nàng bởi vì nào đó tao ngộ đối ngoại nhân, đặc biệt là mặt khác tướng mạo mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử đều tràn ngập ác ý. Cho nên kia chỉ linh cũng dần dần biến thành hại người ta linh. Ta muốn biết chính là, nếu là ngươi đâu, Sở Giao, nếu ngươi nhất để ý người phản bội thương tổn ngươi, ngươi sẽ như thế nào đối hắn? Hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao chỉ là không chút do dự phiên một cái đại bạch mắt cho hắn. Nàng lại không có cảm tình, vì cái gì muốn để ý người khác? Diệp Kiêu, uy, ngươi nha đầu này như thế nào không dựa theo kịch bản ra bài? Trả lời một chút cũng sẽ không chết, ngươi sợ hãi? Diệp Kiêu đột nhiên thấp thấp nhẹ ngữ, như là ở hỏi lại, lại tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, Sở Giao không ngôn ngữ. Lại dưới đáy lòng thật sâu mà thở dài một chút. Nếu bị nhất để ý người thương tổn cùng lừa gạt, như vậy nàng sẽ như thế nào làm đâu? Vấn đề này đáp án Sở Giao thật sự không biết. Bởi vì hiện tại nàng hoàn toàn không biết để ý một người, thích một người nên có như thế nào cảm giác cùng tâm tình đâu. Nàng thể hội không đến. Nếu là ngươi đâu, Sở Giao trầm mặc đã lâu, đột nhiên ngước mắt hỏi lại Diệp Kiêu một câu. Nhìn thấy Sở Giao như thế chơi xấu hành vi, Diệp Kiêu nhưng thật ra không so đo, chỉ là nghe được nàng hỏi lại, Diệp Kiêu đột nhiên quay đầu hướng về phía Sở Giao hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên là giết sạch hết thảy đối ta không tốt tồn tại, một cái không lưu, vô luận là ai đều hảo, tất cả đều không thể buông tha. Lựa chọn phản bội liền phải gánh vác hậu quả, ngươi nói đúng không? Diệp Kiêu thanh âm bay vào Sở Giao lỗ tai. Những lời này thật sự rất quen thuộc a. Sở Giao hoảng hốt, cảm thấy chính mình giống như trước kia ở địa phương nào nghe qua những lời này. Chính là, nàng nghĩ không ra, làm sao vậy? Nhìn thấy Sở Giao ở sững sờ, Diệp Kiêu theo bản năng chạm vào nàng một chút. Không có việc gì, Sở Giao phục hồi tinh thần lại. Nhìn Diệp Kiêu, đạm đạm cười, Diệp lão bản quả nhiên thực mang thù à. Cũng thế, Diệp Kiêu không cho là đúng. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá. Chính mình là người tốt. Nga, đúng rồi, hắn căn bản không phải người. Hết chương.